Tận thế nhạc viên, chương 1125, ngục giam Phong Vân kết thúc, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh, ra rắn tập kích người. Bên này, Winter tiểu thư, không có sao chứ? Tại ùn ùn kéo đến ồn ào tiếng người bên trong. Bohemian trầm thấp thở một hơi, lỏng ra bả vai, nhìn thấy qua văn kiện đồ lao động nam chết rồi. Kế tiếp chỉ cần đem thư ký cũng xử lý. Nàng hẳn là liền an toàn. Lui ra phía sau, lui ra phía sau. Một ngục cảnh hướng lan can sắt sau ra rắn phát hung ác. Tức giận quát, ngươi có đại phiền toái. Cái gì đại phiền toái? Giống núi nhỏ tựa như nam nhân trầm thấp cười một tiếng. Mí mắt nửa tiêu nghỉu xuống. Đem ta nhốt vào ngục giam bên trong. Hắn giống như căn bản không đem giám ngục nhìn ở trong mắt. Ngoại trừ rút về cánh tay bên ngoài. Liền một bước cũng không có lui về sau. Đồ lao động nam vừa vặn đổ vào bên chân của hắn. Giống một quyển lệch ra xuống phá tấm thảm. Vô sinh cơ. Bohemian vừa muốn rời đi chỗ khác ánh mắt. Đột nhiên vội vã vừa nghiêng đầu. Con mắt chăm chú vào hắn túi bên hông. Ngay tại cùng một thời gian. Có giám ngục nâng lên thanh âm. Chờ một chút. Hắn còn giống như không có chết. Những lời này nói đến một nửa, lập tức biến thành một tiếng kêu sợ hãi. Hắn trên người ẩn giấu súng. Bohemian lúc này sớm đã thả người hướng mấy cái giám ngục phía sau nhào tới. Đồ lao động nam chẳng biết lúc nào mở mắt ra, nửa nằm ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn qua trong phòng giam ra rắn. Khuôn mặt vặn vẹo cơ hồ không giống bản nhân. Tại bỗng nhiên vang lên vài tiếng nặng nề súng vang lên trong. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng quát mắng, bước chân thanh âm, đạn bắn vào kim loại lan can trên tiếng vọng. Tất cả đều tại Bohemian bên cạnh loạn thành hỗn loạn. Nương theo một tiếng hét thảm, một cái đứng tại trước người nàng giám ngục bị bắn ngược đạn cho đánh xuyên qua bả vai. Ngay sau đó, da rắn, ầm ầm, một tiếng ngã xuống, nàng cách lan can cực nhanh quét qua. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn run rẩy đi đứng. Hiển nhiên cũng trúng đánh, để súng xuống, các cảnh ngục nhao nhao theo nhà tù trước thối lui mấy bước, đem on đồ cho nửa vây lại, mọi người tại ngục giam bên trong lúc đều là không mang súng. Lúc này người người đều là một mặt tái nhợt, cái kia mặt trăng mặt giám ngục hướng on đồ quát, người không thể ở đây cầm thương, lập tức khẩu súng giao lên, người đã đánh trúng hắn, đừng lại tạo thành vô vị thương vong. Đồ lao động nam dùng sức ho khan vài tiếng, một tay sờ chính mình cổ họng, một tay lung lay súng trên tay, khàn giọng ra lệnh, đều cút ngay cho ta điểm. Winter đâu? Ngươi là chỉ Winter tiểu thư? Đồ lao động nam cười lạnh một tiếng, chính là nàng, nếu không phải nàng đặc biệt dẫn ta đi vào, chỉ sợ ta cũng sẽ không bị công kích. Nàng người đâu? Ra tới. Mấy tên giám ngục ngược lại là chung với cương vị. Bọn họ ngược lại đến gần mấy bước. Đem Bohemian ngăn cản tại phía sau. Mặt trăng mặt ôn tồn khuyên nhủ. Da rắn đột nhiên hướng ngươi nổi lên. Ai cũng không ngờ tới. Ngươi tỉnh táo một chút. Khẩu súng cho ta. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Tại giám ngục cùng Ondo thương lượng thời điểm. Để các theo Bohemian bên chân lơ lửng. Ngươi xem. Làm ác nguy hiểm quá nhiều. Làm người vẫn là muốn thành thành thật thật. Mới là nhất bớt lo nha. Không cần ngươi đến dạy ta làm người. Bohemian nói thầm một tiếng. Nghĩ nghĩ. Gia hỏa này thương. Là ghia thám viên A. Tại ghia thám viên. Phát bệnh. Thời điểm. Đem hắn đưa đi chữa bệnh bộ môn chính là Ondo. Mà khi nàng sau đó trông thấy ghia thám viên thi thể lúc. Nàng nhớ rõ thi thể trên đã đổi thành một thân quần áo bệnh nhân. Súng ngắn đã sớm không còn bóng dáng. Nữ bác sĩ thẳng đến bị bắt giữ cũng không có cầm súng phản kháng. Hiển nhiên thương cũng không trên tay của nàng. Như vậy có thể thừa cơ lặng lẽ sờ đi súng ngắn người. Chỉ còn lại có Ondo cùng y tá. Ngươi, lại muốn làm cái gì? Để các hỏi, ngươi xem, tại ta nhậm chức trong lúc đó. Một tù nhân bị bắn chết. Cũ dày ra vốn là đối ta tràn ngập hoài nghi. Ta có thể chịu không nổi hắn tìm hiểu nguồn gốc hướng xuống cha. Bohemian tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian trong liền hoàn mỹ lột xác thành một cái mục nát quan lại. Hắn có ngược đãi nữ tù ghi chép, súng trong tay đánh lại cùng ghia thám viên trên người vết thương đạn bắn nhất trí. Không cần hắn gánh tội thay ta đều ngại lãng phí. Đợi mọi người đều cho rằng hách ngươi tân là bị Ondo giết thời điểm. Liền không có người sẽ đi tra tiểu sử nữ. Không tra tiểu sử nữ. Liền càng thêm tra không được trên đầu của ta đến rồi. Ngươi định làm như thế nào? Bohemian vượt qua đám người. Thăm dò ra bên ngoài nhìn lướt qua. Đồ lao động nam bị nửa vây quanh tại nhà tù trước. Phía sau chính là lan can sắt, có thể nói là mọc cánh khó thoát. Nàng nghĩ nghĩ, cất giọng phân phó nói. Đại gia trước tiên đem đường tránh ra. Thả hắn đi, mấy cái giám ngục thình lình xoay đầu lại. Đều lấy làm kinh hãi. Trên tay hắn có súng. Quá nguy hiểm, Bohemian duy trì một trương nghiêm túc gương mặt. Phân phó nói, hiện tại tạm thời đừng chọc giận hắn. Rất có thể chính là hắn giết hách ngươi tân. Lời còn chưa nói hết, Ondo bỗng nhiên giơ tay lên họng súng. Hắn tình thế cấp bách lúc mà ngay cả một câu giải thích cũng không có. Ngược lại trực tiếp theo tiếng hướng Bohemian vị trí liên tiếp thả mấy thương. Nhất thời đem đám người lần nữa quấy thành một tổ chấn kinh con kiến. Trong hỗn loạn, kinh thanh nổi lên bốn phía. Người ngã ngựa đổ, liền Bohemian cũng không thấy rõ chính mình rốt cuộc là đụng phải ai. Liền cùng giám ngục cùng nhau ngã rầm trên mặt đất. Trong hành lang cái khác nhà tù các phạm nhân tất cả đều sôi trào. Tại Ondo hướng ra ngoài chạy tới thời điểm, vô số cánh tay giống rừng cây đồng dạng theo lan can sắt sau ló ra. Dương dương lúc lắc chộp tới hắn. Mục tiêu tự nhiên đều là súng trong tay của hắn. Ondo lảo đảo vọt lên mấy bước. Rốt cuộc chân dưới mất tự do một cái. Cả người đều đập vào trên mặt đất. Súng ngắn xa xa theo hành lang trên sàn nhà trượt ra ngoài. Bắt hắn lại, không biết là ai quát to một tiếng. Mấy cái giám ngục phản ứng cực nhanh. Không đợi hắn một lần nữa đứng lên nắm bắt tới tay thương. Nhao nhao nhào tới, đem Ondo vững vàng đè xuống đất chế phục. Bohemian đi nhanh lên tiến lên mấy bước. Ngay trước mặt mọi người, quang minh chính đại dùng góc áo bao lại súng ngắn. Đưa nó làm vật chứng thu vào. Thân là bản trò chơi bên trong số một chùm phản diện. Nàng cái cớ muốn đem vật chứng khóa chờ đợi điều tra. Một người về tới ký túc xá. Đuổi tại nhân viên công tác khác tới làm trước đó. Nàng mở ra cửa phòng họp. Dễ dàng đem viên đạn cuối cùng đưa vào thịt bò thư ký trong thân thể. Bohemian chẳng những chưa quên hủy đi trói chặt hắn thủ đoạn nhựa plastic điều. Còn cho hắn vuốt vuốt cổ tay, thừa dịp thi thể còn ấm áp lúc, đem buộc chặt vết tích biến mất không ít, đóng kỹ cửa phòng họp, nàng lúc này mới thở dài một hơi, này một cái buổi sáng thật sự là quá dài dằng dặc. Ta ngẫm lại, còn có cái gì địa phương cần xử lý, nàng một bên lên lầu, một bên hướng đề các thấp giọng nói, Ngô, văn kiện ta thu hồi lại, biết ta bí mật thư ký chết rồi. Có thể làm giòn giao cho Ondo. Mặc kệ bọn hắn cuối cùng tin hay không. Dù sao hôm nay ta có thể bảo trụ chính mình mãi cho đến buổi chiều đều vô sự là được. Còn có một cái cũ dày ra. Tối hôm qua chứng cớ gì tìm không có. Hôm nay cũng không thể làm gì ta. Liên quan tới bốn tiết đường cong tạo thành tròn. Ngược lại cũng không phải mục tiêu yêu cầu giải quyết một vấn đề. Dù sao nàng thông qua trò chơi nhỏ. Có thể dùng bí ẩn này coi như đề mục ra cho Lâm Tam Tửu. Trên ghế ngồi một hồi, nàng lại khó được không xong việc làm. Vì miễn cho phức tạp, Bohemian đem chính mình khóa trái tại giám ngục trưởng trong văn phòng. Lẳng lặng chờ lúc tan tầm. Lúc ấy đồng hồ kim đồng hồ rốt cuộc nghênh đón 5 giờ 30 chiều thời điểm. Nàng thậm chí không khỏi nín thở. Ngục giam Phong Vân cuối cùng đến cuối. Hở. Tại trong yên tĩnh đợi một hồi, đề các đầu một cái kịp phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Phó bản người chủ trì đâu? Bohemian bỗng dưng đứng lên. Nàng kéo ra cửa chớp nhìn ra ngoài xem. Sắc mặt có điểm trắng. Bên ngoài còn có người đi lại. Cái trò chơi này không có kết thúc. Trước đó quá khốn nhịn không được ngủ rồi. Kết quả vẫn là kéo tới hiện tại mới phát. Hôm nay mua khăn mặt, lò vi sóng cùng ga giường. Cảm thấy chính mình cách một người bình thường sinh hoạt càng ngày càng gần. Đầu năm nay, thành tinh không dễ dàng. Tấu chương xong, cách chương.